Thất hiệp truyện Phong Hoa Kiếm, chương 10 cô nương lạ mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn một canh giờ sau, tiểu cơ mở cửa phòng bước ra ngoài thì đột nhiên bị mọi người hù một cái hồn vía lên tận 9 tầng mây. Hóa ra là mọi người đứng trước cửa đợi tiểu cơ vừa mở cửa thì đã bị áp sát một phen hỏi tình hình của Lam Thố, làm đầu óc của Bạch Thi cô nương quay như trong chóng. Hỏi thần y Đậu Đậu đi. Nàng bịt tai lại chạy thật nhanh khỏi đám người đó, thế là họ đành chuyển hướng vào hỏi Đậu Đậu và kết quả y cũng bị quay như dế. Biết được Lam Thố đã ổn lòng, ai nấy cũng nhẹ đi phần nào, họ đi ra ngoài cho Lam Thố nghỉ ngơi, Sa Lệ và Đại Bôn lại chơi đánh lẻ đi dạo ngắm trăng, bỏ lại ba nam con người Đậu Đậu, Khiêu Khiêu, Đạt Đạt xong. Thế nào Đậu Đậu cũng bị hai người kia bắt ngồi chơi cờ hàng giờ liền buồn ngủ chết đi được. Thần y trẻ lấy cớ đi tìm thêm thuốc chuồng khỏi nơi đó, đang chạy dọc theo con sông thì gặp tiểu cơ đang ngồi nghịch nước ở đấy. Này y, tiểu cơ cô nương đang làm gì vậy? Úi ây ra, ra, y chạy đến nhưng bất cần vấp phải cục đá gần đó khiến cậu té rất đau, còn tiểu cơ được một trận cười lớn. Đậu Đậu đứng dậy tức giận đá vào cục đá nhưng cũng tự khiến chân mình thêm đau thôi. Ngài không sao đó chứ? Tiểu cơ đi lại chỗ Đậu Đậu khuôn mặt tươi cười hỏi. Ta không sao, cô nương đừng gọi ta thần y này thần y nọ nghe xa lạ quá. Gọi ta Đậu Đậu được rồi, mà cô đang làm gì vậy? Đậu Đậu gãi gãi đầu cũng cười đáp tiểu cơ. Được vậy thì Đậu Đậu, đệ nhỉ, cũng nên gọi ta là tiểu cơ hay gọi một tiếng tỷ mới đúng. Vậy thì cô nương có ý chăm chọc, thấy Đậu Đậu đang khó xử nàng ta không chọc cậu nữa. Ta chỉ đang nghịch nước thôi. Nghịch nước, xem ra cô, à không thì còn yêu đời quá nhỉ, tại sao không, thật ra ta cảm thấy không còn màu sắc cũng rất thú vị. Nhìn thái độ của tiểu cơ thì đang rất hài lòng nhưng khi nhìn vào khuôn mặt vẫn có thể nhìn thấy một nỗi buồn vô hình. Đang ngồi tán ngẫu cùng nhau thì bỗng một tiếng kêu cứu của một nữ nhân hét lên, là chư tam giới hắn đang rượt một cô nương không ai khác là Lục Nhi. Đậu Đậu nhìn thấy liền ra tay cứu giúp. Vũ Hoa Lạc em ấy. Chiêu ta bịa thôi, từ thanh vũ hoa kiếm mang theo một làn gió cuốn theo những cánh hoa tạo thành một vòng tròn tuyệt đẹp đánh trực diện vào tên chư tam giới những chẳng hề hấn gì với hắn là mấy. Ha ha ha, thất kiếm chúng ta lại gặp lại rồi. Hắc Nhi gặp lại nàng thật tốt. Hắn cười to đắc chí có ý khiêu khích Đậu Đậu rồi trao cho tiểu cơ một cái nhìn thân thương nhưng nàng chỉ phũ phàng quay mặt đi khiến trái tim hắc tan nát. Lục Nhi nhìn Đậu Đậu tỏ vẻ đáng thương kêu cứu rất chân thật. Thả cô nương đó ra. Đậu Đậu tức giận, tự đến đây mà cứu, chư tam giới thái độ khiêu khích, hừ, Lạc Hoa Mãn Thiên, lao đến thẳng chư tam giới, Đậu Đậu dùng kiếm đánh hắn, hắn dùng quạt liên tiếp đỡ chiêu nhưng lạ thay hắn lại không ra đòn. Nghe thấy tiếng động lạ, Khiêu Khiêu và Đạt Đạt cùng chạy đến, chư tam giới cảm thấy tình hình không ổn ném pháo khói rồi chạy đi mất, bỏ lại Lục Nhi, mọi người đi đến xem cô ấy có bị sao không. Khi nhìn thấy tiểu cơ thì cô ta bị hoảng sợ, sợ rằng nhìn sẽ bị phát hiện, trong đầu thầm rùa. Nhị thiếu chủ không phải đã rơi xuống vực sâu rồi sao? Tại sao lại ở đây? Giả lại chư tam giới sao lại không nói cho mình biết chuyện gì cái tên chết bầm này? Hắc tiểu cơ nhướng này, cô nương sao lại khẩn trương như vậy? Thật đáng để nghi ngờ. Cô nương sao lại bị chư tam giới hắn bắt vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạt Đạt đỡ Lục Nhi dậy, nhã nhặc hỏi. Chuyện này, dụi mắt, giả tộc gờ yêu ta ết cả nhà ta, lại còn muốn đuổi cùng gờ yêu ta ết tận, cũng may có các vị cứu mạng, chỉ có điều bây giờ Lục Nhi không còn nơi để đi cũng không còn nhà để về nữa. Hích, hích, vừa kề nước mắt vừa rơi, tài diễn này thật sự không thể đùa được. Nhưng mà Bạch Y nữ nhân càng nhìn lại thấy cô nương trông quen mắt nhưng mà nàng ta không tài nào nhớ nổi. Chúng ta phải làm sao đây? Khiêu Khiêu hơi rối, nếu bây giờ bỏ mặt cô ấy thì thật chẳng đáng mặt Nam Nhi, còn nếu cho cô ấy đi theo thì sẽ rất phiền phức. Hay là cứ miễn cưỡng để cô nương này đi theo chúng ta đi. Những người khác cũng không có ý kiến gì, sự im lặng bê dê thay lời chấp thuận. Mọi người quay trở về đã nấu cơm tắm rửa xong xuôi còn chơi vài ván cờ, dĩ nhiên là Đậu Đậu sẽ tìm ai đó nói chuyện với mình để tránh nhàm chán. Vậy mà Sa Lệ và Đại Bôn vẫn chưa về, thiệt tình đi đâu mà lâu vậy chứ. Khoảng nửa canh giờ sau thì hai người họ cũng chịu về và nhận được một ánh mắt đầy thiện cảm từ mọi người. Họ cũng đã kể cho hai người nghe việc của Lục Nhi cô nương, Sa Lệ và Đại Bôn cũng không có ý kiến gì. Đúng rồi, dám ý kiến ý cò gì thì chắc chắn sẽ bị chặt đẹp. Lam Thố lúc này đã tỉnh, nàng nhẹ nhàng mở đôi mắt của mình ra nhìn xung quanh nhưng nàng lại không dám tin vào mắt mình, cứ dụi dụi mắt liên tục. Màu sắc, tại sao nàng lại thấy được màu sắc thế này? Không phải nó đã bị Lục Quân lấy đi rồi sao? Cánh cửa mở ra, Sa Lệ tay bưng một mâm thức ăn đến nhìn Lam Thố bất ngờ rồi cười. Muội tỉnh rồi sao? Ăn chút cháo đi. Sa Lệ bưng chén cháo đến cạnh giường đút cho nàng ăn. Sa Lệ tỷ, muội có phải đang mơ không? Tại sao? Sao muội lại thấy được màu sắc? Tròn xoe đôi mắt ngọc màu trà của mình nhìn hỏi Sa Lệ, dáng vẻ đó thật sự rất đáng yêu. Sa Lệ gõ đầu nàng ta một cái. Đau, biết đau vậy không phải là mơ rồi. Nhà đầu ngốc, lần sau không được làm những việc như vậy nữa biết chưa? Sa Lệ đe dọa, lời nói cũng chỉ xuất phát từ sự lo lắng của Tử Y nữ tử. Muội biết rồi, xoa xoa đầu, Sa Lệ từ từ kể lại mọi chuyện cho Lam Thố nghe nên nàng cũng đã hiểu tâm trạng của Lam Thố lúc này đang rất vui, nàng vẫn có thể nhìn thấy màu sắc. Nhìn thấy cảnh đẹp nhân gian, màn đêm xuất hiện lại khiến bơ gu không khí trở nên im ắng, giữa cảnh núi rừng hoang vu cũng chỉ nghe thoang thoảng tiếng gió và thú rừng kêu trong đêm. Giữa màn đêm tĩnh mịch, một nữ nhân ngồi ngay mái chòi đàn một khúc phổ nghe ra gờ yêu ta ít và sâu lắng, âm thanh nhẹ tênh khiến người ta nghe có cảm giác như đang ở trên mây, nhưng có lẽ người đánh tâm sự trong chất tốc độ đánh dần một nhanh hơn, nhanh đến mức muốn đứt cả dây đàn. Tiếng vỗ tay của một nam nhân trong có vẻ rất chững chạc. Hay, hay, nhưng có điều tâm lại không tịnh, đàn cũng không đạt đến giới hạn cao nhất. Đạt đạt kiếm chủ, nữ nhân tóc trắng, bạch y thanh cao dương đôi mắt hổ phách của mình ngạc nhiên vị thiếu niên trước mặt. Đừng khách sáo như vậy, sao tiểu cơ muội có tâm sự gì sao? Đạt đạt không phải người câu nệ cũng không thích người ta gọi mình kiếm chủ này nọ. Ta thì có tâm sự gì chứ, chỉ là vô tình nhìn thấy gỗ cầm này, nhất thời hứng thú tấu một khúc thôi. Nàng ta vuốt sơ qua cây đàn một lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạt đạt đi đến gần chỗ bạch y nữ nhân, nhìn sơ qua từ cách đánh đến cách dùng lực tăng tiết tấu đàn, y có thể đoán được vị cô nương biết vũ đàn làm vũ khí, dùng âm lục để tấn công người khác. Có điều trông hắc tiểu cơ bây giờ chẳng khác gì một kẻ ngờ nghịch, không còn võ công, có lẽ đúng như lời Đậu Đậu nói, nàng ta quên đi tất cả, tạm thời vẫn chưa thể khôi phục lại khí tức trước đây. Cô nương có biết âm lục cũng có thể dùng để tấn công người khác không? Làm y nam nhân đưa ngón tay khẽ lướt trên từng phím đàn. Ta biết, chỉ có điều ta chưa thể lĩnh ngộ được cảnh giới đó. Đưa đôi mắt sắc lạnh nhìn về tán cây phía trước, đạt đạt chuyển từ ánh mắt ôn hòa sang tập trung, gãy một phím đàn toát ra một luồng khí xanh lao thẳng đến gốc cây khiến nó ngã đổ. Chỉ cần cô nương tập trung thì sẽ lĩnh ngộ được, đúng là phàm nghệ cao siêu đến cả cách chỉ dạy cũng đi sâu vào lòng người. Làm y nam tử buông dây đàn trả lại bầu không khí tịch lặng cho hắc tiểu cơ. Hết cách chương.